Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2183, thế mà không chết. Nghe đến mấy câu này, ba vị nhiệm vụ điện trưởng lão cũng là vô ý thức tin tưởng mọi người lời nói. Nếu như Thâm Uyên đại lục thật xuất hiện nhất tôn cận cổ yêu ma, mà Jacob bọn người hào chết, không chết liền đụng phải nó. Như vậy Jacob bọn người liền chết thật đến không oan. Trên thực tế bọn họ cũng không tin Batty một cái có thể giết chết Jacob bọn người. Nhất định là Batty gia hỏa này làm dùng âm mưu quỷ kế gì mới mưu hại Jacob bọn họ. Tuy nhiên trong bọn họ tâm vô cùng hoài nghi, nhưng là cũng không có bất cứ chứng cứ gì. Dù sao Thâm Uyên đại lục bọn họ cũng không có tiến về. Chung quanh cũng không có bất kỳ người nào vật chứng có thể chứng minh. Chư vị trưởng lão, nếu như các ngươi còn chưa tin lời nói, không bằng đem chuyện này bẩm báo trưởng lão đoàn, để bọn hắn phái người xuống tới đem chuyện này từ bên trong ra ngoài. Cẩn thận điều tra một phen, nhìn xem bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hạ Bình xách ra bản thân đề nghị, nếu thật là ta nói bậy, như vậy chuyện này trách nhiệm ta dốc hết sức đảm đương. Nhưng là trong đó có cái gì khác nhân tố, hoặc là một ít người từ đó cản trở lời nói, ta tin tưởng trưởng lão đoàn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha những cái kia ý đồ mưu hại Jacob. Trưởng lão bọn người sâu mọt, hội đem bọn hắn toàn bộ cầm ra đến, trảm sát không còn, lấy chứng công bình. Hắn cười tủm tỉm nhìn lấy ba vị này nhiệm vụ điện trưởng lão. Con mắt lộ ra một tia uy hiếp quang mang. Cái này, cũng không cần phải dạng này chuyện bé xé ra to đi. Nghe nói như thế, trưởng lão áo đen kia tóc gáy dựng lên, mồ hôi đầm đìa, vội vàng cười ha hà. Nói đùa cái gì, nếu như trong chuyện này giao cho trưởng lão đoàn đám kia công chính nghiêm minh biến thái, tất nhiên sẽ đem bọn hắn mưu đồ toàn bộ đều tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó sẽ khiến cự chấn động mạnh, cũng không biết hội chết bao nhiêu người. Đầu tiên thân là gần cổ thánh nhân Minerva, sau lưng lớn nhất mưu đồ người là không thể nào có việc. Có việc cũng chỉ có bọn họ những này bị bắt đi ra cõng nồi tiểu lâu la. Có thể nói chuyện này chỉ có thể được mai táng, không thể bị công bố ra. Bằng không bọn hắn tất cả đều phải chết. Đúng a đúng a, nếu như là cận cổ yêu ma xuất hiện lời nói, như vậy Jacob bọn họ liền bị chết không oan. Xác thực như thế, chuyện này phải cùng Batty không có gì liên quan quá nhiều. Mà lại từ trên thực lực tới nói, Batty cũng không có bất kỳ cái gì khả năng làm hại chết Jacob bọn họ. Ai? Jacob trưởng lão bọn họ cũng coi là không may. Anh niên tảo thể a, không thắng tổn thức cũng không phải sao. Bất quá nhân sinh vô thường, ai biết hội xảy ra chuyện gì, có khả năng ăn cơm liền phải nghẹn chết. Ba đại nhiệm vụ điện trưởng lão từng câu từng chữ lập tức đem chuyện này từ trên người Hạ Bình hái ra ngoài, không hề dự định tiếp tục truy cứu chuyện này xuống dưới. Miễn phải tiếp tục rước họa vào thân, dù sao dù cho tiếp tục truy cứu xuống dưới, bọn họ cũng sẽ không có chỗ tốt gì, ngược lại còn có thể đem chuyện này đâm đến trưởng lão đoàn bên kia qua. Khi đó bọn họ chỉ sợ thì xui xẻo lớn, liền coi như bọn họ đã từng cùng Jacob là bạn tốt. Nhưng là đại nạn lâm đầu, liền xem như phu thê cũng sẽ tách rời. Đừng bảo là chỉ là chút chư bằng cầu hữu, thậm chí đối phương còn chết, bọn họ cũng không cần thiết bởi vì một người chết. Từ đó rước họa vào thân, nhượng tự mình xui xẻo, mà lại hiện tại Jacob đám người đã toàn bộ chết, hẳn là không bao nhiêu người hội truy cứu mới đúng, chỉ cần hiện tại có thể ngăn chặn trước mắt tiểu tử này miệng. Như vậy mọi người đều có thể bình yên vô sự. Về phần gần cổ thánh nhân Minerva phẫn nộ, liền cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Hạ Bình không nói gì, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy cái này ba đại nhiệm vụ điện trưởng lão. Nhất thời, trưởng lão áo đen kia xấu hổ vô cùng, như là bị người ta tóm lấy ăn trộm, vừa rồi lớn lối như thế, bây giờ lại là khúm núm đến loại trình độ này, thật sự là quá mất mặt, nhưng bây giờ tình hình khó khăn, hắn cũng không thể không cúi đầu. Khụ khụ, như vậy đi, Bati, ngươi lần luyện tập này nhiệm vụ hoàn thành rất không tệ. Thu hoạch được ưu tú thành tích, mọi người cũng là rõ như ban ngày. Vậy ta liền bổ nhiệm ngươi làm lần này bảo khố hộ vệ tiểu đội trưởng đi. Phụ trợ quản hạt một tiểu đội. Nạc, đây là đội trưởng lệnh bài. Ngày mai ngươi liền có thể trực tiếp qua bảo khố bên kia bên trên. Vì tắc lại hạ bình miệng, trưởng lão áo đen tự chủ trương, đem một cái đội trưởng cấp bậc lệnh bài đặt ở hạ bình trên thân. Biểu thị hắn lần này làm quan, không cần làm tiểu binh. Còn lại huyễn tộc người thấy cảnh này, ghen ghét đến ruột đều lục. Tất cả mọi người là vừa mới thông qua thí luyện người. Vì sao bọn họ chỉ có thể làm hộ vệ? Thế nhưng là cái này đáng chết Bati lại có thể nhất phi trùng thiên. Trực tiếp làm đội trưởng, cái này rất lợi hại không hợp lý. Nhưng là bọn họ nhìn thấy tam đại trưởng lão nhãn thần hung ác. Cả đám đều không dám lên tiếng. Nếu như bị trưởng lão làm khó dễ lời nói, bọn họ chỉ sợ mỗi một cái đều là ăn không ôm lấy đi. Tiếp lấy tam đại trưởng lão liền xám xịt rời đi, căn không dám lưu tại nguyên chỗ, sợ Bati tiểu tử này nổi điên, đem bọn hắn toàn bộ đều kéo xuống nước, mọi người cùng nhau chết. Lúc này, Hạ Bình cũng không lý tới hội những người khác, đường kính rời đi quảng trường này, dự định Lauren thành, thế nhưng là mới vừa vặn rời đi quảng trường, hắn liền tại cửa ra vào đụng phải Emma. Bati, ngươi thế mà còn sống. Emma có chút chấn kinh nhìn lấy Hạ Bình. Nàng đến đi vào nơi này cũng chỉ là trong lòng có một tia may mắn. Có lẽ Bati còn chưa chết đây, nhưng là nàng cũng biết cái này là không thể nào sự tình. Dù sao chọc giận Minerva tôn này gần cổ thánh nhân, còn có Jacob các loại trường lão cấp bậc cao thủ phục kích, nơi nào có không chết đạo lý. Có thể đi vào nơi này về sau, nàng thình lình phát hiện Hạ Bình thế mà không chết, thậm chí Jacob bọn người lại biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít, nàng hiện tại đơn giản đều không thể tin được chính mình con mắt. Đúng, may mắn không chết, may mắn có gia chủ đại nhân ban cho phù lục, nếu không ta khả năng tại chỗ gặp được Jacob bọn người tập kích. Trực tiếp liền không có mệnh. Hạ Bình nói, cái này, Emma không biết nên nói cái gì tương đối tốt. Nếu như không phải gia chủ Sophia bán Bati, Bati căn sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Cũng không cần cái gì phù lục trả thù. Nhưng là những lời này nàng cũng không có khả năng nói ra. Bất quá bất kể nói thế nào, Bati hay là còn sống trở về, đây là bất hạnh ở trong may mắn. Đã trở về liền tốt, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là không muốn tùy tiện rời đi huyễn giới. An tâm đợi ở cái địa phương này tu luyện là được. Bên ngoài gặp nguy hiểm, Emma nghiêm túc nhìn lấy Hạ Bình. Nàng biết Minerva là cái có thù tất báo hung ác nhân vật. Lần này giết không chết Bati, khẳng định như vậy biết tính toán lần tiếp theo. Thẳng đến Bati tử vong mới thôi đều sẽ không buông tha cho. Cảm ơn nhắc nhở, ta biết, như vậy đi, ta còn có chút việc, cần muốn đi về nghỉ một chút, liền tạm thời không phụng bồi. Hạ Bình đối Emma nói ra, được, Emma cũng hiểu biết Bati hiện tại mỏi mệt, dù sao kinh lịch cửu tử nhất sinh sự tình, khẳng định phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, siêu một chút. Hạ Bình liền rời đi nơi này, trở lại Lauren thành trong nhà, mà Emma sâu sắc nhìn Hạ Bình một cái, quay người liền hướng phía Lauren thành bảo, nàng muốn trở về, hướng ra người Sophia bẩm báo Bati còn chưa chết chuyện này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.